Ngạo Thế Đan Thần, chương 2963, Long Ma kế hoạch mới. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường nghe được sau khi, nghĩ thập phần nghi hoặc Long Ma lại muốn chiêu binh mãi mã. Long Ma trong đội ngũ thế nhưng có thật nhiều tôn tổ cảnh hậu kỳ cường đại Long Ma, cái này Long Ma thực lực đều khá vô cùng, nhưng hiện tại bọn họ lại muốn dùng nhiều như vậy đạo tinh tới nhận người, đây rốt cuộc là vì cái gì? Đường Trung Kiệt không thiếu đạo tinh, hắn ở chỗ này sinh hoạt rất nhiều năm, thật lâu cũng không có sử dụng lối đi nhỏ tinh, cho nên hắn lập tức cự tuyệt bởi vì cái kia Long Ma khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Đường Trung Kiệt cũng không như đại đa số người trẻ tuổi như vậy, hắn thế nhưng rất cổ lão gia hỏa, biết rất nhiều chuyện năm đó, đặc biệt hiện tại cảm ứng được cổ hơi thở này, khiến hắn nghĩ phi thường quen thuộc, chỉ là hắn trong lúc nhất thời không cách nào nhớ tới mà thôi, bất quá hắn có thể khẳng định cổ hơi thở này là tràn ngập tà ác. Ta trong khoảng thời gian này muốn bế quan, cho nên ngượng ngùng. Đường Trung Kiệt mặt mỉm cười nói, thế nào, ngươi là khinh thường ta sao? Cái kia cả người hắc giáp Long Ma sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt lóe trận trận mang theo sát khí ánh sáng lạnh, sát khí không chút nào che giấu thả ra ngoài, song quyền nắm chặt ngưng giữ đến cực kỳ cường đại tà lực, có thể dùng cây to này lá cây trong nháy mắt khô vàng, thoáng cái liền rơi vào đầy đất đều là. Cái này Long Ma tà khí phi thường đáng sợ, tuấn sát giữa liền cướp đi cây to này sinh mệnh chi lực. Thế nhưng, Đường Trung Kiệt lại một điểm đều không e ngại, cười nhạt. Không sai, ta còn thực sự khinh thường ngươi loại này tà vật, được rồi lão lương. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Vì chính là một điểm đạo tinh, dĩ nhiên cùng loại này tà ma thông đồng cùng một chỗ, làm cho này loại tà ma bán mạng, ta còn thật nhìn lầm rồi ngươi. Đường Trung Kiệt thẳng thắn, không chỉ có mắng Long Ma, cũng mắng hắn người bạn kia. Lão Đường, ngươi, vậy coi như có đạo tinh không kiếm, ngươi thế nào liền thế nào a hát. Nói xong, cái kia lão lương xoay người rời đi, dĩ nhiên chạy rất nhanh, bởi vì hắn biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Cái kia lão lương mới vừa ly khai, Long Ma một đôi ma chảo chợt vươn, dường như hai điều như kiếm kiểu sắc bén độc xà, đâm về phía Đường Trung Kiệt hai vai, tà khí bừng bừng, tràn ngập toàn bộ cây động. Đường Trung Kiệt sớm có đề phòng, một cái nghiêng người tách ra sau khi, phất tay một cái trường đao vỗ tới, đánh ra một đạo bạch quang, mang theo một cổ kình khí nóng rực chém về phía cặp kia màu đen ma chảo trong nháy mắt đem chi chém gãy. Rất hiển nhiên Long Ma không biết Đường Trung Kiệt cường đại như vậy, tốc độ phản ứng như vậy mau lẹ. Đọc truyện tại T, ngay Long Ma bị đoạn đi xong trường đồng thời, Trầm Tường cũng xuất hiện, trực tiếp một trường đánh vào cái này Long Ma đầu thượng mặt, sau đó vận chuyển nhiếp hồn ma chú thẳng lấy đối phương linh hồn ký ức. Long Ma không khỏi hét thảm lên, thất khổng giữ lại đen nhánh mà tràn ngập tà khí chính là huyết dịch, tiếng gào thét nghe dâng lên làm người ta rợn cả tóc gáy, tại dãy dụa đồng thời, kia bị hắc giáp bao gồm cường tráng thân thể mãnh liệt run, tà sát trận trận tuôn ra, hắn dụng hết toàn lực muốn tránh thoát Trầm Tường, nhưng thân thể hắn cũng đã bị Trầm Tường dùng không gian chi lực cầm cố ở, vì sao Long Ma sẽ đi tới nơi này? Đường Trung Kiệt biết Trầm Tường là từ bên ngoài tới, mà hắn đối loại chuyện này không biết, chỉ có thể hỏi Trầm Tường. Gocchuyenaudio.com Ta hiện tại cũng không biết, Ngạo Thế tà tổ rất nhanh thì muốn chạy ra ngoài, Ngạo Thế Long Ma đã phá vỡ phong ấn, phỏng chừng đã tại vạn đạo lăng mộ bên trong. Trầm Tường nói, hôm nay mục tiêu của bọn họ là cái này Ngạo Thế thần lăng, hơn phân nửa là muốn tìm kiếm tu luyện ra Ngạo Thế thần thể phương pháp. Trầm Tường siêu tầm cái này Long Ma ký ức rất nhanh thì tìm được mình tin tức, sắc mặt hắn ngưng trọng nói. Ngạo Thế Long Ma tuy rằng đã đi tới vạn đạo lăng mộ bên trong thế nhưng hắn cũng không có đi đem Ngạo Thế tà tổ cứu ra, lại có thể tập kết một đoàn thế lực cự đầu đi trước nơi đây. Đường Trung Kiệt nói, xem ra cái này Ngạo Thế tà tổ ý tứ, bởi vì Ngạo Thế tà tổ thoát khốn mà nói cũng đại biểu đạo tổ cùng Long Tổ đi ra, đến lúc đó bọn họ vẫn như cũ sẽ lưỡng bại câu thương, Ngạo Thế tà tổ cũng không có lớn như vậy nắm chặt chiến thắng đạo tổ. Cho nên hắn mới để cho Ngạo Thế Long Ma tìm được tu luyện Ngạo Thế thần thể phương pháp. Bởi vậy, hắn là có thể bước vào Ngạo Thế cảnh thần giai, thực lực viễn siêu đạo tổ, là có thể đem đạo tổ triệt để giết chết. Trầm Tường tiếp theo nói bổ sung, Đường Trung Kiệt cười nói. Cái này đối với ngươi mà nói chắc là chuyện tốt a hát. Như vậy ngươi cũng không cần hồi đi tìm bọn họ, chỉ cần sống ở chỗ này ngăn cản bọn họ là được. Trầm Tường cao mày nói, ta lo lắng bọn họ sẽ liên hợp vong ngã thần tộc. Đường Trung Kiệt suy nghĩ một chút cười hắc hắc, ngươi vừa mới siêu tầm người này ký ức bọn họ có hay không cùng vong ngã thần tộc tiếp xúc. Trầm Tường lắc đầu nói, tạm thời không có, bọn họ chỉ đã tới 30 cái Long Ma, đều là tôn tổ cảnh hậu kỳ, trình thể thực lực cũng không có mạnh như vậy, bọn họ đại bộ đội còn ở phía sau, hôm nay bọn họ chiêu binh mãi mã chính là vì chuẩn bị nghênh tiếp phía sau tới đại bộ đội. Như vậy thì như vậy, ngươi giả mạo vong ngã thần tộc đem ở chỗ này Long Ma giết chết một đại bộ phận. sau đó lại giả mạo Long Ma, đi làm thịt vong ngã thần tộc người của, khiến bọn họ trước mâu thuẫn dâng lên, như vậy bọn họ vừa thấy mặt đã không có gì hay nói. Đường Trung Kiệt cười nói, trầm tưởng nghĩ cái này biện pháp không sai, gật đầu. Ta sẽ đi ngay bây giờ hành động. Hắn trở lại địa cung bên trong, Tôn Linh Tinh lúc này đang ở trong sảnh huấn luyện Phệ Thiên Thử. Nàng muốn khống chế thuần thục khống chế Phệ Thiên Thử, nàng nghĩ những con chuột này tác dụng rất lớn, hy vọng sau này có thể càng thêm hào hào lợi dụng, không giống lần trước như vậy còn không bao lâu liền chết sạch. Linh Tinh, cùng ngươi nói sự kiện, Trầm Tường vội vàng đem Long Ma tiến tới chuyện nơi đây nói cho Tôn Linh Tinh. Tôn Linh Tinh đối chuyện bên ngoài là không biết, nhưng nghe thấy Trầm Tường đối Long Ma hình dung, nàng không khỏi sinh lòng chán ghét nói. Ngươi xuất thủ đi đối phó vong ngã thần tộc người của không được, bọn họ nắm giữ của ngươi hành tung, rất dễ cũng sẽ bị phát hiện. Ngươi nếu là muốn nghĩ vô oan cho Long Ma, nhất định phải trên người có giống như Long Ma hơi thở đồ vật xuất thủ mới được. Trầm Tường nhìn một chút những Phệ Thiên Thử đó, cười nói. Khiến cái này Phệ Thiên Thử xuất thủ là được. Sau đó, hắn xuất ra một con Phệ Thiên Thử, khiến con này Phệ Thiên Thử biến thành người, điều này làm cho Tôn Linh Tinh kinh ngạc được chừng lớn đôi mắt đẹp, vội vàng dịu dàng nói. Góc truyện audio.com, ngươi thế nào không sớm một chút nói cho ta biết cái này con chuột có thể biến thành người. Ta quên mất, bởi vì ta thật lâu vô ích con chuột biến thành người. Hơn nữa con chuột biến thành người đối tra xét bất lợi. Trầm Tường gãi gãi cái ót cười nói. Mau dạy ta, chấm, Tôn Linh Tinh hờn dỗi một tiếng, nói. Tốt, Trầm Tường lập tức đem biến thành lão thử nhân phương pháp nói cho Tôn Linh Tinh. Tôn Linh Tinh học được sau khi, rất là vui vẻ, hơn nữa những thứ kia con chuột còn có thể biến thành nàng nghĩ thay đổi người, nàng nghĩ cái này phi thường thú vị, phi thường tốt chơi, chơi một hồi lâu cũng không có dừng lại. Ta hiện tại liền ra đi tìm Long Ma, một khi tìm được liền giết chết, sau đó lưu mấy người cố ý không giết chết khiến bọn họ trở lại thông gió báo tin. Trầm Tường nói, ngươi liền phụ trách đi tra xét vong ngã thần tộc gia hỏa, nếu là lọt vào, hay dùng lão thử nhân giả mạo Long Ma. Lão thử nhân đều là Long Ma thử đế châu dựng dục đi ra ngoài, trên người có cùng Long Ma giống nhau như đúc khí thức cho nên căn bản không cần cố ý đi bắt chước Long Ma khí thức. Cách chương.